Chương 1054, Kim Tháp. Thiên Nguyên Động Thiên, trên một tòa đảo lơ lửng cỡ nhỏ, trên đó có một tòa u tĩnh trang viên đứng sừng sững, trang viên bên ngoài, có sơn thủy hữu tình, mà lại trong hòn đảo bị minh khắc nguyên văn kết giới, có thể phun ra nuốt vào lấy ngoại giới giữa thiên địa bằng bạc nguyên khí, sau đó trải qua một chút rèn luyện, rót vào trong hòn đảo, từ đó dẫn tới hòn đảo nội bộ thiên địa nguyên khí đặc biệt tinh thuần, nơi đây có thể nói là trong Thiên Nguyên Động Thiên tuyệt hảo nơi tu luyện. Nhân vật tầm thường căn bản không có tư cách đạt được, thậm chí liền xem như Thiên Nguyên vực trưởng lão, đều là khiếm khuyết mấy phần, mà nơi này, chính là Chu Nguyên tu luyện chi phủ, lấy hắn bây giờ tại Thiên Nguyên vực địa vị, tuy nói chưa từng xếp vào nguyên lão vị trí, nhưng đại tôn đệ tử thân truyền thân phận, liền xem như tất cả trưởng lão nhìn thấy hắn, đều là đến khách khí, lại thêm Chu Nguyên vì Thiên Nguyên vực nhiều lần lập xuống công lao, cho nên tại kỳ vật chi tranh kia về sau, Si Tinh liền đem nơi đây ban cho hắn, trang viên chỗ sâu, một ngọn núi nhỏ đỉnh núi. Chu Nguyên nhắm mắt ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí, ở sau lưng nó, ẩn ẩn có bạch kim long ảnh như ẩn như hiện, trầm thấp long ngâm vang vọng, tản ra uy áp kinh người, dưới làn da của hắn, không ngừng có xích quang đang lưu chuyển, lâu lâu từng đạo tựa như nham tương nóng rực vết tích sẽ từ trên da thoáng hiện mà qua, hắn xếp bằng ở nơi đó, phát tán đi ra nhiệt độ, lại là làm cho dưới thân núi nhỏ đều là bắt đầu có dấu hiệu hòa tan, hô, như vậy tu luyện không biết kéo dài bao lâu, Chu Nguyên rốt cục mở mắt ra mắt. Trong mắt xích quang phun trào, dẫn tới trước mắt hư không đều là có chút vặn vẹo, cái này đại viêm ma tu luyện, ngược lại là so huyền thánh thể càng khó, Chu Nguyên nhẹ giọng tự nói, bất quá cũng không kỳ quái, đại viêm ma tốt xấu là đỉnh tiêm tiểu thánh thuật, mà huyền thánh thể lại chỉ là thiên nguyên thuật mà thôi, trong lúc này chênh lệch khó mà đo đạt, chẳng qua nếu như có thể đem thương huyền thất thuật dung hợp, chắc hẳn vậy chân chính thánh nguyên thuật, định sẽ không để cho ta thất vọng, Chu Nguyên trong mắt có một tia nóng bỏng lướt qua, thánh nguyên thuật không phải tầm thường. Liền xem như cường giả nguyên anh cảnh có thể thi triển đều là không nhiều, hắn nếu là có thể tu thành, không thể nghi ngờ sẽ làm cho tự thân nhiều một đạo cực kỳ cường đại ác chủ bài, nhưng thương huyền thất thuật dung hợp so Chu Nguyên tưởng tượng càng gian nan, bây giờ hắn đã là đem thương huyền thất thuật đều là tu luyện đến đại thành, nhưng quá trình dung hợp thôi diễn kia vẫn như cũ còn không tính quá mức thuận lợi, bất quá tiến triển ngược lại là có một ít, Chu Nguyên tin tưởng nếu là lại cho hắn một chút thời gian mà nói, chưa hẳn không thể thành công. Hưu. Mà khi Chu Nguyên tâm tư chuyển động thời điểm, nơi xa kia chợt có âm thanh xé gió truyền đến, ánh mắt của hắn vừa nhất, chỉ thấy một bóng người rơi đến cách đó không xa, cung kính nói, Chu Nguyên tổng các chủ, Si Tinh Nguyên lão xin ngài tiến về nghị sự điện, Chu Nguyên nghe vậy, gật đầu đáp ứng, là ngũ đại liên minh kia lại có động tĩnh gì sao, hắn lẩm bẩm, lúc này khoảng cách kỳ vật chi tranh kia, đã là đi qua nửa tháng thời gian, nửa tháng này Thiên Nguyên vực biên cảnh lạ thường trở nên yên tĩnh lại, ngũ đại liên minh cũng là không còn tiến công. Nhưng chính là loại này khác thường tình huống, ngược lại là làm cho Thiên Nguyên vực đề phòng dị thường, mà Si Tinh các loại năm vị nguyên lão, càng là thời khắc trấn thủ Thiên Nguyên động thiên, bây giờ Si Tinh đột nhiên truyền tin, chỉ sợ hơn phân nửa là bởi vì phát hiện đối phương động tĩnh, Chu Nguyên cũng không dám lãnh đạm, thân hình khẽ động, chính là hóa thành lưu quang phóng lên tận trời. Nghị sự điện, khi Chu Nguyên tới chỗ này lúc, trong đại điện năm vị nguyên lão đã đến đủ, hắn xin lỗi một tiếng, tìm chỗ ngồi xuống, hắn trước tiên nhìn về phía Si Tinh, phát hiện người sau sắc mặt hiện đầy ngưng trọng, liền nói ngay, sư tỷ, ngũ đại liên minh có động tĩnh. Si Tinh nhẹ nhàng gật đầu, chỉ thấy tay nàng một vòng, nguyên khí quang mang lan tràn ra, trực tiếp là tại trước mặt hư không tạo thành một bức Thiên Nguyên vực cương vực địa đồ. Đoạn thời gian này ngũ đại liên minh co rút lại tất cả tiến công, nhưng vài ngày trước thám tử của chúng ta phát hiện, bọn hắn có dụng ý khác. Chu Nguyên ánh mắt ngưng tụ, bất quá còn không đợi hắn tra hỏi, Si Tinh ngón tay ngọc điểm xuống, chỉ thấy màn sáng nguyên khí kia nở rộ lên gợn sóng. Một tòa hình cái tháp quang ảnh, chính là thời gian dần trôi qua nổi lên, đó là một tòa kim tháp, tháp có 9 tầng, mỗi một tầng đều là khắc rõ cổ lão tối nghĩa nguyên văn, loại nguyên văn kia cường đại, cho dù là Chu Nguyên bây giờ hóa cảnh trung kỳ thần hồn này, đều là cảm giác được trận trận nhói nhói, cái này khiến đến Chu Nguyên thầm cảm giác hãi nhiên, phải biết trước mắt những này có thế chỉ là hư ảnh, thật không biết nếu là ở tháp thật trước đó, lại nên sẽ có cỡ nào uy thế, đây là cái gì, Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng nói, không biết. Huyền Công Tông chủ trầm thấp nói, gần nhất thời gian, ngũ đại liên minh mặc dù tạm hoãn tiến công, nhưng bọn hắn lại là tại Thiên Nguyên vực biên cảnh bên ngoài bắt đầu rèn đúc tháp này. Si Tinh đầu ngón tay điểm xuống, Chu Nguyên chính là nhìn thấy trên địa đồ kia, Thiên Nguyên vực trên đường biên giới, có 9 cái điểm sáng nổi lên, điểm sáng kia vừa lúc là đem toàn bộ Thiên Nguyên vực đều vây khốn, mà điểm sáng kia, hiển nhiên chính là tại chế tạo kim tháp 9 tầng, 9 tòa kim tháp này, cũng đều là vạn tổ đại tôn thủ bút, loại cấp bậc này nguyên văn. Liền ngay cả chúng ta đều là khó mà khắc họa, ngũ đại liên minh mấy vị kia pháp vực cường giả, càng là không bản lĩnh này, Si Tinh chậm rãi nói, lời vừa nói ra, Trong đại điện bầu không khí chính là trở nên ngột ngạt đứng lên, vị kia vạn tổ đại tôn, quả thật hay là tiếp tục xuất thủ, có thể đem phá hư sao? Chu Nguyên chau mày, mặc dù không biết được đối phương thành lập những kim tháp này có tác dụng gì, nhưng này đối với Thiên Uyên vực tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt, cho nên nếu như có thể phá hư, vậy tất nhiên là thứ nhất lựa chọn. Si Tinh lắc đầu, nói, tại biết tình báo này về sau, chúng ta trước tiên ở giữa điều động đội ngũ tinh nhuệ ý đồ phá hư, nhưng ngũ đại liên minh có trọng binh trấn giữ, mà lại tháp này ẩn chứa khí tức đặc biệt nguy hiểm, thậm chí ngay cả chúng ta những này pháp vực cường giả đều có chút tim đập nhanh. Huyền Côn tông chủ cũng là gật gật đầu, sắc mặt khó coi nói, chúng ta cũng biết những kim tháp này tất nhiên là nhằm vào Thiên Uyên vực mưu đồ, nhưng bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn lại bất lực. Biên xương tộc trưởng một đấm nện ở trước mặt trên bàn, cái bàn không có động tĩnh, nhưng này hư không lại là tựa như pha lê nổ bể ra đến. Hắn lúc này, mặt mũi tràn đầy âm trầm, chắc là loại này thúc thủ vô sách cảm giác làm cho hắn cực kỳ bị đè nén. Chu Nguyên trong lòng cũng là thầm than một hơi, hiển nhiên, vị kia vạn tổ đại tôn tại đã trải qua trước đó thất thủ về sau, không chỉ có không có thu tay lại, ngược lại là trở nên càng thêm cấp tiến, mà đối mặt với vạn tổ đại tôn hùng hổ dọa người, Thiên Nguyên vực không có biện pháp, chỉ có thể bị động phòng ngự. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Chu Nguyên trầm mặt một chút, hỏi, Si Tinh hít sâu một hơi, nói, mặc dù không biết chính tòa kim tháp kia cụ thể tác dụng, nhưng căn cứ chúng ta phỏng đoán, đối phương có lẽ còn là hướng về phía Thiên Nguyên động thiên mà đến, cho nên tiếp xuống trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ toàn lực trấn thủ Thiên Nguyên động thiên, chỉ cần dựa vào lấy Thiên Nguyên động thiên, lại mượn nhờ song liên thánh bảo, thiên chúc mục, lực lượng, chúng ta mới có thể chống lại vạn tổ đại tôn mưu đồ. Trong mắt của nàng có kiên quyết chi sắc, nếu là vạn tổ thật sự là muốn ép người quá đáng, vậy liền đến cái cá chết lưới rách đi. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, song liên kia thánh bảo, thiên chúc mục, chính là Thiên Nguyên động thiên trên hư không mặt trời treo cao kia, bảo vật này trên chư thiên thánh bảo lục kia cao ở 14, uy năng vô tận, liền xem như pháp vực cường giả ở tại uy năng bên dưới cũng là rung lẩy bẩy, bảo vật này cũng coi là Thiên Nguyên vực sau cùng cậy vào. Chu Nguyên ánh mắt chuyển hướng địa đồ, hắn nhìn chăm chú chính tòa kim tháp đứng sững ở biên cảnh kia, trong lòng sâu thở dài một hơi, cái này vạn tổ đại tôn quả nhiên là đáng hận, nhưng mà đối mặt với loại tầng thứ này đánh cờ, hắn cái này nho nhỏ thiên dương cảnh ở trong đó không tạo nên chút nào tác dụng, cho nên tiếp đó cũng chỉ có thể nhìn cái này vạn tổ đại tôn đến tột cùng là muốn làm cái gì. Mà tại Si Tinh bọn hắn chờ đợi có chút cháy bỏng kia, một tháng thời gian chớp mắt liền qua. Tại dưới thế lực tháp nơi chú ý kia, Thiên Nguyên vực biên cảnh bên ngoài chính tòa kim tháp cuối cùng là dần dần thành hình, hình như có hủy diệt phong bạo ấp ủ mà thành, muốn dập tắt Thiên Nguyên vực hừng hực chi hỏa này.